Tiếp theo cái phần nói về tóm tắt về tứ đế. Tứ đế chúng ta đã ba cái khổ đế rồi đúng không? Chi tám khổ đế là vậy, ai nhớ không? Nhiều hai là hai tám nó tám đẹp cộng ra 51 trong cả hộp mấy chị bác phải nhớ đó, cộng ra 23 trong bác xin cho con hỏi cái khổ đế mà xét theo cái mạng kinh đó thì nó lại bao gồm hết tất cả điều danh sắc 121 nhưng mà theo tạng cái chữ pháp thì như thường thường thì là bỏ đi không là... cái tạng kinh cũng không có nêu chi pháp này, tạng kinh chỉ nói về khổ đế, tạng kinh chỉ nói là tám cái pháp khổ thôi, nó có khổ thôi, nó có cái hành khổ đó thưa sư, hành là coi như bao gồm cả tất cả vô danh cái hành khổ hoại khổ là khổ khổ thành khổ hoại khổ, nó chỉ là của tạng diệu pháp chứ không phải tạng kinh. Tạng diệu pháp từ cái khổ đế này tạng diệu pháp tách ra là ba cái loại khổ, nhưng mà dù tách ra cách nào cũng được vô cho diệu pháp như này thôi. Ví dụ như ta nói trong cái khổ đế của tạng diệu pháp nói theo một cái mức độ khác thì khổ đế còn có ba làm khổ khổ. Khổ khổ này thì chỉ cho khổ thân, khổ tâm, mà khổ thân này chính là thân tướng khổ. Và khổ tâm này chính là hai phần thân, đây là chi pháp. Đây là hai tâm sân chỉ cho chi pháp. Vì rõ ràng là khổ khổ, cho nên vị thánh A Hán còn khổ thân nhưng không khổ tâm. Vị thánh A La Hán vẫn bị người ta đánh, mà khi mình bị đánh là bị khổ thân. Như ngài Mục Kiền Liên bị ta đánh tan xác đúng không, là khổ thân. Ngài Sa Di Phật Tỳ Bát bị ông Bà La Môn nghe người ta đồn là ngài Sa Di Phật không bao giờ sân hận. Nhớ ra đây trong kinh Pháp Cú á, cứ dạy kinh Pháp Cú á, thì ổng mới định định ngày đi Sa Di Phật đi bác, ổng phía sau ông tới ổng đấm một phát đấm một phát ngày Sa Di Phật lão đạo cúi phía trước luôn á. Rồi ngài hỏi cái gì vậy thì lúc đó Phật tử mới xông vô, tại sao đánh trưởng lão ta, đánh cái ông kia, ông Bà La Môn kia. Thì ngài quay lại ngài thấy vậy đó, ngài đưa thân ngài hứng, ngài không cho bên kia đánh này. Thì trong lúc mà ngài đưa thân ngài hứng á, thì những cái cú đấm của những cái người hậu độ ngài đó đánh trúng ngài chứ không đánh trúng Bà La Môn vậy nữa. Như vậy ngài có bị khổ thân không? Có không? Ngài có bị đau không? Đau là khổ thân, nhưng mà tâm ngài không có giận hờn nữa, đó là ngài không có khổ tâm. Nhưng mà ngài vẫn có khổ khổ thân. Cho nên đây nó là chi pháp của khổ khổ. Cái khổ khổ là nó gốc này thôi, nhưng mà chia ra thì cũng phải lấy chi pháp này thôi. Thứ hai nữa là hành khổ. Hành khổ là chỉ cho cái khổ của pháp hành. Cho nên cái nãy cái đợt trước tôi đã nói rằng tâm sở tham nó cũng là khổ, nhưng nó làm cho cái pháp khác khổ nữa, nó cũng là một pháp hành mà, cho nên là hành khổ. Và tiếp theo nữa là hoại khổ. Hoại khổ là chỉ cho cái tính biến hoại của pháp đó, biến hoại đó cái là tính thay đổi của pháp đó. Yeah. Nó từ trạng thái này sang qua trạng thái tái khác, từ trạng thái tái khác biến ra trạng thái tái khác thì nó bị thay đổi như vậy. Nghĩa là thì cái khổ đế là tạo cái mắt kia làm ba cách như vậy. Nhưng mà nếu tạo cái khổ của tạng tinh chỉ có tám thôi, tức là gì? Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, ghét phải gặp là khổ, thương phải xa là khổ, muốn không được là khổ. Ví dụ như muốn không được khổ không phải là chỉ bình thường thôi, có những hành giả đó tu tập thiền muốn chứng thiền không được phải ngồi khóc luôn, khóc luôn. Muốn chứng thiền chứ không được là cái đó sẽ khổ không? Đừng có nói đó. Đừng có nói là muốn thi đậu mà thi rớt là khóc là chuyện bình thường. Muốn chứng thiền mà chứng không được ngồi khóc. Có những người muốn chứng đạt đạo quả, những gì có muốn chứng đạt đạo quả không? Có được chưa? Ngẫm nghĩ lại thấy khổ không? Thì cái đó là muốn không, muốn mà không được là khổ. Tóm lại cái câu kết của Đức Phật là tóm lại nắm giữ năm uẩn là khổ, để bám vào ngũ uẩn là khổ, để bám vào cái bất kỳ một ngũ uẩn nào cũng khổ. Bây giờ một cái người không bám vào ngũ uẩn, người đó có khổ không? Người này không nghĩ về sắc thân hương vị xúc là ta, là của ta, là bản ngã của ta, người đó có khổ không? Khổ chỗ nào? Thế mấy cái vị thánh A La Hán đó cũng không nghĩ rằng sắc thọ tưởng hành thức là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Vị thánh A La Hán có khổ không? Có không? Không có. Không có. Vị thánh A La Hán không có. Còn chúng ta cũng nghĩ là sắc thọ tưởng hành thức của ta không phải là ta, không phải là của ta, không phải là tự ngã của ta, nhưng chúng ta có khổ không? Có khổ. Cái khổ đó là cái nằm đâu? Cái khổ đó nằm ở vòng dùng tùy niệm. Chúng ta có cái khổ, nó có 11 pháp mà, bên trong bên ngoài, thô đế xa gần mà. Còn cái vị thánh A La Hán dùng tùy niệm còn diệt sạch rồi, diệt sạch rồi. Yeah. Cái phiền não thứ ba trong bốn đã thành nhãn rồi, phiền não thứ ba trong bốn, phiền não thứ ba trong bốn, tôi thử muốn diệt được thì phải biết nó nằm ở đâu, muốn diệt kẻ thù mà biết kẻ thù nó nằm ở đâu thì mới diệt được. Chứ còn mà không biết nữa, tôi đi diệt kẻ thù mà tôi không biết kẻ thù nó nằm ở đâu thì coi như thù luôn, mà biết nó nằm ở đâu thì phiền não này nó qua chỗ ba chỗ ở nên mở trong túi. Thứ nhất là vùng vi phạm. Vùng vi phạm này nó ở đâu? Ở thân người nữ. Thứ hai là vùng treo. Vùng treo là vùng bắt buộc á. Vùng treo nó nằm ở đâu? Nó ở tâm. Nó ở tâm. Nó ở trong tâm. Tâm nghĩ ra, tâm nghĩ ra thì nó mới dẫn tới hành động, nó mới dẫn tới lời nói của ta. Phải dùng kèm. Dùng thứ ba này không? Dùng tùy niệm. Phải muốn xa giá đó. À, điều này đó nó cái dùng ngủ ngầm đó. Đây thì dùng vi phạm này nè, dùng vi phạm này nè, để từ diệt cái dùng vi phạm này, để mà không cho cái phiền não dùng vi phạm này nó khởi lên, nó khởi lên thì dùng cái gì, dùng pháp gì, đó chính là giới. Bởi vì giới nó giúp cho thân và ngữ được trong sạch, không bị vi phạm, đúng không? Yeah. Mà cái vùng vi phạm này thì nó là thân người nữ, cho nên để cho thân được yên tĩnh, giữ được yên tĩnh. Thầy thấy không? Mà sẽ nói rằng đã có trường từng ví dụ cho quý vị nè, một người thấy cái vật quý của người khác khởi lên muốn lấy cái vật quý đó, cái người đó tức giới chưa? Cái người này thấy một viên kim cương 100 ly nằm trên bàn đấy mà không ai canh giữ hết, chuyện này cũng không có à, như ví dụ vậy. Người đó muốn lấy, vậy người đó phạm giới chưa? Phạm nghiệp chưa? Phạm nghiệp chưa? Phạm cái gì vậy? Phạm ý nghiệp, nhưng mà giới phạm chưa? Chưa, bởi vì giới chỉ là bánh mà ngữ mà, bánh ngữ mà. Mà như vậy thì phải là chỉ muốn lấy nhưng mà chưa lấy, thì người đó có phạm nghiệp không? Có không? Phạm giới có không? Không. Chưa, đúng không? Giới trồng cấp mấy chi? Năm chi. Giật có chỗ, biết giật có chỗ, cố ý lấy, ráng sức lấy và đã lấy được, cố ý lấy có đúng chưa? Nhưng mà ráng sức lấy có chưa? Rồi thả lấy được có chưa? Rồi, như vậy thì ý nghiệp có chưa? Nhưng mà giới có phạm không? Không, đúng không? Rồi bây giờ cái người đó lấy cái món vật đó, lấy món vật đó, thì khi mà lấy được cái món vật đó đó, thì người đó phạm được bao nhiêu cái điều đây? Thứ nhất ý nghiệp có không? Có không? Thân nghiệp có không? Nếu trường hợp vậy đó không phạm thân nghiệp, mà nếu vậy đó xuống người khác lấy, vậy đó có phạm thêm một cái nghiệp nữa không? Tức là ngữ, ngữ nghiệp, nhưng mà thân nghiệp không phạm, mà phạm ngữ nghiệp xuống người ta lấy đi, về chia 2, rồi chia 46, chia 73 nữa chứ hả? Xuống người ta lấy thì ý nghiệp đó và ngữ nghiệp đó, đúng không? Và giới có phạm không? Giới có phạm không? Thân lấy rồi giới có phạm không? Thân lấy rồi vừa phạm ý nghiệp vừa phạm thân nghiệp, luôn cả thân giới. Hiểu chỗ này chưa? Như vậy trên giới thì nói về thân và ngữ thôi, nếu không nó không đề cập tới ý, không đề cập tới. Cho nên để diệt được cái phiền não cái vi phạm này chính là hiểu cái này không? Muốn mắng người ta, mắng người ta là cái nghiệp gì? Ngữ ác, ngữ nó ác đúng không? Muốn mắng người ta nhưng mà chưa mắng thì có phạm cái giới là nói độc ác chưa? Nhưng mà ý nói độc ác là có. Hiểu chỗ này không? Thì ý là bác nó nằm trong tiền mà muốn thử trừ cái tiền não trong tiền này thì thấy dụng gì? Yên định. Rõ chưa? Rõ chưa? Bởi vì vậy mà có dù cho gì nó chưa xuống đất định, nó chưa chúng ta lựa định là cao rồi, mà dù cho vậy đó mà không thử trừ được cái tâm sân, không thử trừ cái tâm sân, vậy đó nó thể chứng đắc được cận định không? Cái gì mà chưa áp chế được tâm sân, chưa có đẩy lùi được tâm sân, vậy đó có thể chứng đắc được cận định không? Có không? Không. Bởi vậy mới là những cái mà nên nói những cái là phải nắm bắt thiền pháp rồi mới có thấy được những cái gì đặc biệt. Bây giờ nha, bây giờ chúng ta tập lý luận một chút, nó mới sẽ thấy nè. Khi quý vị tập được lý luận rồi đó, người bạn nói ra gì á, lấy được chi pháp của mình lý luận qua lý luận lại, người biết người ta nói chúng sai đi, nói đúng này là sai, nó rõ cũng rõ như ban ngày luôn, rất không có gì mà che lấp hết. Bây giờ chúng ta nói là bây giờ minh năm tháng cuối ngày, tức là cái cãi, tức là tháng cuối ngày đó, xong vô cái nát. Thứ nhất là vậy, tham dục cái đúng không? Đúng không? Thứ hai là chơi một cái đúng không? Thứ ba là vậy, mô một cái đúng không? Có cần thiên nhiên đó. Thứ tư là đạo mấy cái đúng không? Và thứ năm là hai nghi cái. Năm cái pháp này nó ngăn che định đúng không? Đúng chưa? Như vậy một vị chứng được khi chưa là nó chứng đâu, nó tới ở giai đoạn định định thôi. Dự định là tứ bát cha đá đúng không? Sao mà tí cận định vậy? Cận định có mấy chi liền? Sao năm cận định? Sao năm cận định nó làm được mạnh được mấy chi liền? Bốn. Là gì? Nó chưa chế được trọn vẹn hai mươi cái được rồi, mà nó áp chế được bốn cái tiền cái kia là nó không có cái sân hận cái, nó không có cái hôn thủy cái, nó không có cái trạo hối cái, và nó không có cái hoài nghi cái. Rồi khi nào mà áp chế được tham dục thì bây giờ nó mới chứng đắc được sơ định. Như kinh văn Đức Phật nói là vị tỳ khưu ly ác bất thiện pháp chứng và cúng sơ thiền một trạng thái hỷ lạc có tầm có tứ do ly dục sanh. Ví dụ mình lìa bỏ sắc tinh hương vị xúc đúng không? Mình đã lìa bỏ sắc tinh hương vị xúc tiền thì nó chỉ cho cái thanh cái nè. Hãy còn thêm một cái thì còn dính mắt vô sắc tinh hương vị xúc này. Mà vậy đó là ly dục ly vị tỳ khưu kinh văn nè, vị tỳ khưu ly ác bất thiện pháp chứng và cú sơ thiền một trạng thái hỷ lạc có tầm có tứ do ly dục sạch. Chữ ly dục này chỉ cho thân cái áp chế được cái này trọn vẹn thì mới chứng được sơ thế thiện. Rồi vị tỳ khưu ly tầm tứ chứng đạt nhị thiền một trạng thái hỷ lạc không tầm không tứ do định sanh. Hai cái nó khác nhau, một cái là do ly dục, còn cái thứ hai nhị thiền do định sanh, tức là từ định sơ thiền nó sanh lên định nhị thiền. Này, kinh văn đàng hoàng rõ ràng vậy, cái gì nắm chỗ này chưa? Như vậy thì cận định này thì là nó chỉ có nó có bốn kia thôi, là nó là tầm tứ hỷ lạc. Nó có định nhưng mà cái định nó còn thiếu, chưa có đủ khả năng áp chế được cái tham dục này, cho nên cái cận định này nó chỉ bốn chia ra tầm tứ hỷ lạc. Đúng chưa? Đúng chưa? Rồi như vậy tầm nó có công năng là gì? Tầm nó có công năng là áp chế cái khu tràng vô thủy cái này. Tầm áp chế không phải tức là cái suy tư suy đi ngẫm nghĩ tìm kiếm hoài thì mất ngủ. Trong những đêm nào mình tầng đọc suy tư một vấn đề nào đó thì ngó lại cái đồng hồ 3 giờ sáng nhưng mà tỉnh như sáu sậu luôn. Chỉ tầm áp chế được cái hôn không phải. Rồi chi tứ, tứ là gì? Tứ là quan sát thấy rõ ràng như vậy, quan sát thấy rõ ràng như vậy. Mà đã quan sát thấy rõ ràng như vậy nó còn hoài nghi nữa không? Thấy biết rõ là cái máy này nó như vậy như vậy như vậy thì còn hoài nghi cái máy này là không phải không? Và như vậy là chi tứ này nó áp chế được cái anh chàng hoài nghi cả, chi tứ sanh lên thì hoài nghi không còn. Cho nên vị tỳ phú Phật cái giải này, vị tỳ phú mến pháp tâm tư hằng niệm pháp sẽ không lìa chân pháp. Khi mến pháp là mình nghĩ tới pháp đó, rồi mình suy tư, mình quán xét cái pháp đó, mà thấy rõ những pháp đó, hiểu được pháp đó, đó thì mình không còn nghi ngờ về cái lời dạy của Phật nữa. Không còn nghi ngờ nữa. Họ chỉ nói sanh lên diệt trừ đi hoài nghi cái. Câu kể này là trong kinh Pháp Cú á, có không? Vị tỳ khu mến pháp tâm tư hằng niệm pháp sẽ không lìa chân pháp. Mình thấy rõ rồi, đâu có bỏ được. Như vậy thì cái thứ này quan sát đi, nhờ cái và như cái bây giờ chi hỉ nó sanh lên, mà chi hỉ sanh lên thì cái thọ u sanh lên được. Cái chi hỉ hỉ sanh lên có bao giờ thọ u sanh sanh được? Cho nên cái tâm mà tâm sở hợp đồng nó rất là quán xét như vậy, nó rất là rõ ràng như vậy. Khi mà chi hỉ này sanh lên, đi tí này sanh lên thì chi u này không thể sanh khởi được. Có hiểu cái này không? Không lẽ còn một lúc mà vừa vui mà vừa buồn vậy nó cũng xảy ra. Tại là vui trước buồn sau, buồn trước vui sau, chứ không lại cùng lúc vừa vui vừa buồn chuyện gì đó xảy ra. Không một thời điểm không có chuyện gì xảy ra. Ví dụ cái này không? Cho nên tâm tâm sở hợp đồng có giá trị cực lớn nữa này. Và cũng là cái bài đầu tiên luôn. Cho nên cứ người nói rằng thế là tôi đánh con vì lòng từ, xin thưa thật lắm. Mặc dù đứa bé của nó, mình muốn đứa bé nó thơm, nó quen, nó tốt đẹp, nhưng mà nó không nghe mình, tức quá đập cho một phát. Nói sao anh đánh con anh vậy? Vui đánh nói gì lòng từ. Nghĩa là tôi mắng đệ tử, tôi mắng học trò cũng vì lòng thương đệ tử. Cái đó là nhìn do tưởng là đúng, nhưng mà thật sự nó là nguyện niệm. Nguyện niệm để nó có ra thấy trường hợp này xảy ra. Đã nói rằng là không bao giờ bất thiện và thiện cùng có mặt, đúng chưa? Câu kể này Đức Phật dạy cho có dạy không? Trong Ăn Duyên Kinh pháp bốn gì? Có hai pháp xa thật xa đó, là mặt trời và tất, là hai pháp xa thật xa. Nơi mặt trời lặn, nơi mặt trời mọc là hai pháp xa. Bờ biển bên này và bờ biển bên kia là hai pháp xa, và xa hơn tất cả là thiện pháp và bất thiện pháp. Tăng Duy Kinh pháp bốn gì? Thì không bao giờ có trường hợp thiện pháp đi chung với bất thiện pháp, đúng chưa? Có phải không? Như vậy thì khi giận, giận nó là tâm sân đúng không? Phải giận nó là tâm sân không? Bây giờ thương con, thương đệ tử, có phải là tâm sân không? Phải không? Mình thương con, thương đệ tử, muốn cho nó tốt, muốn cho nó giỏi lên, thì có phải là tâm bi không? Bây giờ tâm bi nằm đây nè, cách xa nằm đây nè, nằm đâu? Đây. Đi mà cánh na nó là thiện hay bất thiện? Nó là thiện hay bất thiện? Bây giờ mình bỏ cái người kia qua bên đây, nó là thiện đi đúng không? Nó giờ là thiện đi. Rồi cái tâm sân này nè, nó thiện hay bất thiện? Thì làm sao mà tôi đánh con vì tâm từ muốn có chuyện xảy ra? Cái gì vậy cái này không? Tôi mắng con vì tâm từ chuyện không xảy ra. Thì nó chỉ xảy ra như thế nào? Một lộ tâm nó chỉ rẹt đi rất là nhanh. Thì trước tiên đó là tâm sân, cái lộ tâm sân đi trước. Lộ tâm sân đi trước. Nó có thể đi là khoảng cỡ chừng là 1 triệu cái lộ tâm. 1 triệu nha. Đó là nói cái vẻ quan hồng nè. Nó có vẻ là rộng lượng lắm đó. Là khoảng 1 triệu cái lỗ tâm đi chứ. Rồi trong cái tâm sân này đập cho đứa bé 2-3 bạc tay, 5-6 cây như thế vậy. Tùy theo mức độ mình nóng giận, đập mà không thương không tiếc luôn, đập như đập kẻ thù vậy. Rồi sau đó thấy đứa bé nó quằn quại, nó tơi tả, nó bàn tả cái gì đấy, nè bắt đầu thấy thương. Thương mới lấy dầu là xả vô, mình xích vô để cho nó lặn. Như vậy có không? Như vậy thì lộ tâm sân này nó chạy qua rồi, nó tới tới cái lộ lộ tâm bi, đúng chưa? Mà phân tích được những thời điểm vậy chúng ta mới thấy à, tôi đánh con bởi vì tôi thương nó, tôi đánh xong tôi lấy dầu tôi tha cho nó, vậy là tôi thương nó. Không phải, không đánh là tâm sân. Sau khi đánh xong ông mới có tâm từ hay có tâm bi, hai cái độ tâm này khác nhau hoàn toàn, hai thời điểm khác nhau hoàn toàn. Lúc ông đánh con đó là ông là người ác, đúng không? Mà lúc ông lấy dầu pha cho đứa con ông á, ông vuốt ve nó này kia đó, lúc đó ông là người thiện. Hai cái nó khác nhau, có hiểu chỗ này không? Có hiểu không? Này, hoặc là trước đó có tâm bi, tâm bi tức là tâm thương xót, muốn cho đứa bé đứa con mình á nó tốt đẹp, nó học giỏi, nó ngoan, nó quá bân. Thì cái lộ tâm bi này có thể kéo dài khoảng 1 triệu lộ. Nhưng mà đứa bé nó bướng quá thì nó không phải là kẻ dễ dạy. Biểu đi học thì nó đi chơi game, biểu nó đi câu cá thì nó đi bắn chim, như thế vậy. Nó không thèm nghe lời mình, bực quá. Nhất nãy cái là biểu đi mua dầu lửa thì nó đi mua dầu quả, như thế vậy. Nó không chịu nghe là mình bực quá, đúng không? Bực quá mới đập nữa. Mà đập nữa thì cái này là tâm sân. Hai cái nó khác nhau. Thì trước đó là người hiền, rồi người hiền quá độ nó trở thành là người ác. Cái hiểu như thế này chưa? Cho nên là biện luận là tôi đánh con vì tôi thương nó, vì tôi dạy dỗ nó. Bởi vậy cây dao quá thì sao là mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời gì ghẻ mà thương con chồng, cái đánh con chồng đã nó tôi thương nó, tôi mới đánh nó, tôi rầy. Hiểu chỗ này không? Nó là cái lối ngụy biện, hiểu chưa? Hiểu chưa? Cho nên chúng ta thấy rằng nếu mà cái rồi cái đọc mấy cái dạ mày nghĩ cái đúng không? Thì cái không bị cái này bị áp chế bởi chi tâm, đúng không? Rồi tạo mấy cái này bị áp chế bởi chi cái lạc, và ngoài cái này bị áp chế bởi chi tứ. Rồi cái thân hữu cái này bị áp chế bởi chi nhớ chưa? Rồi thân cái này bị áp chế bởi chi? Như vậy một cái người mà còn thân thận này thì người ấy có thể chiến thắng được cảm định không? Không. Mình lấy công thức này mình luận ra cái thấy rõ ràng cái người nào thường hay khó chịu, thường hay bất bình, thường hay cào nhào, thường hay bắt bẻ, đúng không? Thì cái người đó đang ấp ủ một cái tâm sân rất vi tế mà không phải. Mà đã có như vậy thì khi bước vào thiền định thì cái này nó quay trở lại. Cái người đó lẩn quẩn trong cái khó chịu này. Thì không thể có chi hỷ sanh lên, mà cái chi hỷ không qua sanh lên thì mấy chi khác cũng khó mà sanh lên, đúng không? Thì không thể chứng đắc được ngay cả cận định. Nắm được rồi chưa? Cho nên chúng ta mới thấy cái lợi hại của di pháp ở chỗ này. Bây giờ thì cái dùng kiềm được áp chế bởi định, và cái dùng quyền liên này dùng cái ví này rửa cái từ dễ phải đưa ra vào cái đạo lộ giải thoát giới tình đời ngay lập tức là được nói thành sự phải là. Cho nên vậy thắng A La Hán đã diệt hết những cái gì ở vùng tiền biên rồi, đúng chưa? Phải chưa? Vậy thì thắng A La Hán giới tròn đủ không? Vậy thánh A La Hán giới tròn đủ không? Rồi vậy thánh A La Hán định có tròn đủ không? Và tuệ có tròn đủ chưa? Vậy nó mới hoàn toàn giải thoát. Còn nếu như người biết này chưa diệt trừ hoàn toàn thì vị đó chưa gọi là hoàn toàn giải thoát, tức là vậy đó, còn phải sinh tử luân hợp. Nhiều ít thì không biết, nhưng mà phải gần gũi thì còn. Đó là trường hợp của ai? Đó là trường hợp của vị thánh A La Hán. Nắm được chỗ này chưa? Là sao? Theo tạng diệu pháp Bồ Đề có ba cách như vậy, anh tự hiểu chưa? Thì là tạng sư phần dịch cái diệu pháp của năm quẩn với lại năm quẩn. Năm quẩn là ấy rồi, còn năm quẩn là như vậy, còn năm quẩn là cái mình cái chữ quẩn ngũ quẩn á là chỉ cho sắc thọ tưởng hành thức. Ngũ quẩn chỉ cho sắc thọ tưởng hành và thức mà thôi. Ngoài ra nó không là gì hết, nhưng gọi là thủ nắm lấy. Chúng ta nhìn khác nhau, khác nhau chứ, khác nhau chứ, khác nhau chứ. Một cái người có sắc quẩn thì cái sắc quẩn này nó chưa làm gì hết, nó chưa có là gì hết, nó chẳng qua là một cái quả để mà vận chuyển mà thôi, nó chưa là gì hết. Nhưng mà cái người này nắm giữ sắc quẩn là tôi đó, thì lấy đó khi mà nắm giữ cái sắc này là tôi đó, cái sắc này là tôi đó, thì mới trở thành là của Bà Đà Nẵng. Sắc quẩn là sao? Nắm giữ cái sắc quẩn này là tôi là cho là sao? Là da tôi đẹp, mắt tôi sáng, tai tôi tinh, mũi tôi thính, vân vân. Nắm giữ cái đó đó thì cái cho sắc là tôi này nó chính là tâm tham. Tham tham dính mắt tới cái tóc, mái tóc 37, mái tóc 18 lần rẻ vậy đó. Nè nè, mái tóc còn mượt mà, phải không? À, cho nên cái đó là chính vì kia tham. Chẳng hạn như là tướng đi dịu dàng, tướng đi tha thiết, tướng đi nó cái gì đó. Thì cái đó mình là nắm giữ cái sắc, mình nắm giữ cái sắc nó mới cho là được của Ba La Hán. Bây giờ nắm giữ những cái thọ à, là thọ lạc này là của tôi, thọ lạc này là rất tốt, thọ lạc của mình, nắm giữ cái đó dính mắt, đó là khi mà dính mắt một lần khác thì nó là lý cảnh tí, lý cảnh tí. Nếu cái lý cảnh tí là thích nó bám nó, mà thích nó bám nó thì nó rơi vào tham, mà tham nó dẫn tới thủ. Lý thập nhị duyên khởi mà, ái duyên cho thọ, thọ duyên cho ái, xin lỗi, thọ duyên cho ái, ái duyên cho thủ, thủ duyên cho thủ, thủ duyên cho sanh, sanh duyên cho lão tử, sầu khổ khóc vô ai, còn khổ khổ ngưỡng sanh la cúng gì duyên đó. Rồi đó, hiểu không? Có hiểu chưa? Cái ngũ quẩn bây giờ nè, cái sắc một người nghe ví dụ này nó rất là đơn giản, gặp hoài à, nhưng mà không được lưu ý thôi. Một người đánh một đứa bé khác, cái người thấy người đó đánh đứa bé khác mới có cảm thấy khó chịu không? Có không? Có hay không? Một người khác mắng chửi người khác, người kia nghe có cảm thấy khó chịu không? Có hả? Ví dụ giờ một nghe một cái người, một người A mắng một người B nào đó, cái một người A nghe một người B bắn một người C, cái người A có đau khổ không? Có không? Không phải là người thân của mình, không phải của mình, có đau không? Bây giờ trong một cái chuyến xe hay một chuyến máy bay nào đó, nghe đài báo rằng là chuyến xe đó hoặc là cái máy bay đó bị tai nạn rớt xuống, mà trong đó không có ai của mình hết, người đó có lo không? Có lo không? Như vậy cái máy bay nó rớt xuống phải là sắt không? Có phải là sắt không? Người nó có bám vô trong đó không? Như vậy này cái này nó có là có sắc thủ quẩn không? Có không? Bây giờ trong chuyến máy bay, trong chuyến xe đó có người thân của mình nằm đó, lo nếu không lo thì sao? Có người thân mình mà nghe cái tin nữa mà không lo là người là sao? Mà khi mà lo như vậy đó, khi mà lo như vậy đó, nó phải là do ái nó sinh lên không? Có phải không? Rồi bây giờ hỏi thăm cái chiếc máy bay, chiếc xe đó nó lật đèo ấy, có bao nhiêu người chết, mấy cái người bị thương đang cấp cứu ở đâu, đang chở vào đâu? Thì ở Vũng Tàu nghe, ở Phú Yên vậy cũng lật đật bao xe chạy lên tới Phú Yên coi đúng không? Nghe rồi. Thì cái này, thì cái trường hợp này nó phải là do bám vào trong đó, phải không? Bám vào trong đó thì mới gọi là thủ quẩn, hiểu chưa? Họ tưởng nghe, họ tưởng nghe, bám vào cái tưởng mình, tưởng là tôi có cái trí nhớ hay lắm nha, trí nhớ ai nói hoài vậy, tôi nhớ hoài không quên như thế này. Những cái người nào mà chửi tôi nhớ hoài không quên, nhưng mà có trường hợp khác là tôi không bao giờ nhớ, là tôi mượn được ai, không bao giờ tôi nhớ. Nhưng mà ai mượn tôi gì tôi không bao giờ quên. Cái này gọi là thủ quẩn, thủ về cái tưởng quẩn, hoặc là thủ về cái hành quẩn là sao? Tôi có thông minh, rất là thông minh, đọc đâu nhớ đó, đọc một biết mười, nghe đâu là hiểu ngay cái vấn đề và suy luận rất là giỏi, tự hào với cái tiếng của mình. Như vậy là bám vào cái tiếng mình đúng không? Đúng không? Thì cái đó được gọi là thủ hành quẩn, hiểu chưa? Như vậy cái thủ quẩn nó khác cái ngũ quẩn. Ngũ quẩn là bình thường sắc loại tưởng hình thức thôi, nhưng mà có một thích thú một cái gì đó nằm trong ngũ quẩn được gọi là thủ quẩn. Đúng rồi, tám tâm siêu thể, bởi vì đã gọi tâm siêu thế thì nó phải bắt cảnh Niết Bàn. Đã tâm siêu thế thì nó phải bắt cảnh Niết Bàn, mà cảnh Niết Bàn không có phiền não trong đó. Cho nên tám tám tâm siêu thế làm sao mà gọi là ngũ quẩn được? Dĩ nhiên các em nghe hiểu chưa? Cũng chính từ chỗ này nè, chúng ta thấy là 81 tâm hiệp thế. Thế nào gọi là tâm hiệp thế? Tâm hiệp thế là tâm bắt cảnh trong đời. Tâm nào bắt cảnh trong đời thì tâm đó được gọi là hiệp thế, tức là lô ký giá. Lô ký giá là những cái ở trong đời này, họ cho nên đối với những gì chứng được cái thiền quy tưởng đến độ thiền quy tưởng, quy tưởng này, cái thiền quy tưởng, quy tưởng này bắt cảnh là gì? Thiền quy tưởng này bắt cảnh gì? Thiền quy tưởng này bắt cảnh là những tâm đã diệt đi của thiền vô sở. Nếu một vị chứng đắc được thiền vô sở thì thiền vô sở dưới đây, thiền vô sở là vậy này, muốn tu về cái tưởng đi tưởng thì cái vị này phải bắt lấy cái tâm này nè, nó đã diệt đi, làm cái đề mục, phải bắt lấy làm cái đề mục với niệm nè. Có tưởng không phải, không tưởng không phải, có tưởng không phải, không tưởng không phải, có tưởng không phải, không tưởng không phải, nê quá sanh nha, na sanh nha, nê quá sanh nha, na sanh nha. Có tưởng không phải, không tưởng không phải, có tưởng. Còn lúc nào đó cái này mất đi thì nó chứng được. Rồi cái tâm nó dường như có tưởng mà dường như không có tưởng. Nê quá sanh nha là không có tưởng. Na sanh nha, na sanh nha mà na á động ra á sanh nha. Sanh nha là tưởng, á sanh nha là không có tưởng. Nếu không tưởng thì đây là na nữa, không, không tưởng. Ngày hai này nói lại nhau, sanh biến nhau để thành là na, na sanh nha. Nê quá là dường như có tưởng, nê quá sanh nha là dường như có tưởng, na sanh nha là dường như không, không có tưởng, không, không có là có, không, không là có, không, không là có. Đừng tưởng tôi không, không có tiền nha, là sao? Là tôi có tiền, nghĩ cái này không? Đừng tưởng tôi không, không có nhà nha, là nghĩa là sao? Là tôi có nhà, hiểu cái này không? Không của cái không là cái có. Cho nên là khi tưởng là dường như không có tưởng, na sanh nha dường như không, không có tưởng là có tưởng. Thì cái này mình dịch ra cho dễ hiểu là nê quá sanh nha, na sanh nha là dường như không có tưởng mà dường như có tưởng, tức là nó mơ mơ hồ hồ á, mơ hồ hồ á, lúc làm những con chó, lúc nó không, lúc nó giống như người đi trong sương gió vậy, lúc nó có, lúc nó không, lúc nó không. Thì cái thiền này nó là như vậy. Để cái này chưa? Thì những cái nào mà nó ở trong cái đời, trong đời được gọi là thế lục gì á? Thì cái này nó ở trong đời, cái này bất cảnh ở trong đời luôn. Bởi vì trong vô sở hữu tướng này không phải ở trong đời đúng không? Nó bất cảnh ở trong đời, cái gì bất cảnh ở trong đời thì cái tâm đó được gọi là tâm nghiệp thế. Nghĩa định nghĩa này, nghĩa này kia, định nghĩa nó đây. Tâm nghiệp thế là những tâm bất cảnh trong đời. Như vậy thì cái tâm này, những cái tâm này nè, vậy đi, tâm hiện thế là những tâm bất cảnh trong đời. Bây giờ tâm này là tâm hiện thế đúng không? Tâm hiện thế đúng không? Tâm hiện thế bất cảnh gì? Niết bàn. Cảnh niết bàn là cảnh ở ngoài đời, cho nên nó gọi tâm siêu, như thế là vượt ra thế gian. Cho nên chữ Pali này là Lokottara. Nó từ chữ Loka thế gian cộng vô Lokottara là cao thọ. Nó không phải ở ngoài thế gian mà nó không phải ở trong thế gian. Nó giống như là chúng ta thấy nó có một đỉnh núi nha. Cái chóp ở núi này nó không phải là chỗ không phân. Đúng không? Cái chóp ở đỉnh núi này nó không phải là hư không, mà nó cũng không phải là trong cái hòn núi này, mà nó ở cái đỉnh cuối cùng của cái chóp này. Để chỗ đó được gọi là lục của ta đá là như vậy. Nghĩa là nó không ở trong cái thế gian này mà cũng không ở ngoài thế gian này, nó ở cái đỉnh cuối cùng đó đó. Và thế gian đây muốn chỉ cho cái gì? Thế gian đây muốn chỉ cho cái thân ngũ uẩn này, ngũ uẩn này là một thế gian. Thì cái niết bàn nó ở tận cùng của thế gian này, tận cùng của ngũ uẩn này. Nó không ở trong ngũ uẩn này, mà nó không ở ngoài ngũ uẩn này, mà nó ở tận cùng của ngũ uẩn. Và phải đi làm sao tới cái điểm đó thì mới gặp. Cho nên cái nào mà bắt lấy cảnh niết bàn thì được gọi là siêu thế. Cái tâm nào mà bắt lấy cảnh niết bàn hay cái pháp nào mà vượt ra khỏi thế gian thì pháp đó được gọi là siêu thế, và cái tâm đó được gọi là tâm siêu thế. Có thế thôi. Cho nên chúng ta nghĩa được hai cái phần này. Và tới đây chúng ta mới có thể thấy tiếp nữa là sao. Bây giờ quý vị sẽ thấy cái nào bị vô thường, cái nào bị thay đổi, cái đó là khổ hay lạc? Cái đó là khổ hay lạc? Bây giờ trong cái phần giới này chúng ta có 8 tâm nhập thế cộng với 51 tâm sở hợp trừ tâm sở tham, đúng không? Đúng chưa? Như vậy cái tâm sở trí này, tâm sở trí này có, đây là tâm sở trí nè. Nè, quý vị có cái bản nghiêm như bác không? Thì coi chỗ này. Nè, nè, có tâm sở trí đang bị hết rồi, mình bỏ qua luôn lên hết. Đây, tâm sở trí này có mấy loại? Nó có trí siêu thế và trí hiện thế, đúng không? Đúng không? Trí siêu thế là cái trí nó bắt cảnh biết, đúng mà. Trí siêu thế, nếu mình trí hiện thế là trí đó bắt cảnh trong trong đời, đúng chưa? Vậy thì nghe này, vậy thánh A La Hán quên lệ gì thì ngay cả đức Phật cách tận giác, ngài xét thấy cái thiện gia nam tử này hay là một cái người nữ hành giả này có duyên lành chứng đắc đạo quả, được không? Được không? Vào buổi sáng Đức Thế Tôn ngài quán xét thế gian có tìm người hữu duyên nên tới độ, thì ngài thấy người nào có hữu duyên thì ngài đi tới tới độ, trong kinh điển như vậy, đúng không? Mà khi ngài quán xét cái chúng sanh có hữu duyên á, là ngài quán xét trong đời hay là ngoài đời? Trong đời mà đời, trong đời. Vậy cái trí này là trí hiệp thế hay là trí siêu thế? Rõ ràng qua ngài rồi, đúng không? Mà trí hiệp thế này có khổ không? Và cái trí hiệp thế này có thay đổi không? Có không? Đã thay đổi thì còn khổ. Cái khổ được gọi là gì? Ngoại khổ hay là ảnh khổ? Vậy thôi, không là khổ khổ, nó chỉ là cái khổ của pháp hành, mà pháp hành cũng sinh diệt, mà đã khi nó sinh diệt thì nó trở thành ngoại khổ, vậy thôi. Rõ ràng như bạn ngài nói gì đâu mà có hiểu đâu, nắm được chưa? Như vậy thì ngay cả nhất thiết trí của Đức Thế Tôn khi bắt lấy cảnh trong đời vẫn còn thay đổi, và cái trí đó vẫn còn khổ. Nhưng mà cái khổ đó không phải là khổ tâm, không phải là khổ thân, mà nó là khổ của pháp hành, nó là khổ của pháp thì phải diệt, để nói nắm được chưa? Mới thấy được cái tánh khổ bao la như vậy. Để cho đánh bạc một cái tư tưởng rằng trí của Đức Phật luôn luôn là như vậy là sai, là sai. Mà trí của Đức Phật cũng có những lúc bị vô thường. Không lẽ ngày thì tối ngày ngày cứ quán xét trong này có duyên lành không? Rồi 5 phút sau quán xét trong bà kia có duyên lành không? Không, tối ngày ngày làm vậy, thời gian lâu rồi ngày đi bán, không lẽ ngày đi bán ngày cũng quán xét mình đâu, đúng không? Có hiểu không? Mà trong lúc này không quán xét thì cái trí này còn tồn tại không? Không có bị vô thường, làm cái nào vô thường thì cái đó là khổ. Thấy rõ chỗ này chứ? Để đánh đi những cái chúng ta này để cho chúng ta kiếm được cái cảm nghiệm được cái khổ nó luôn luôn tìm mình, nó đủ trò đủ chuyện đủ kiểu đủ cách đủ mọi thứ hết. Và quán xét cái đó thôi, chúng ta đã có hậu đế rồi, chúng ta lại ha, được một thời gian cũng nhiều rồi, nửa tiếng hồ gần tiếng hồ rồi chứ, đủ nhiều cái kéo dài nữa rồi, nhiều cái kéo dài nữa rồi, rồi chúng ta sắp tập thế. Đấy, đó là chi pháp của tâm sở tham. À, mà để chúng ta giảng hơn, giờ chúng ta nói là tạo đế, lợi, diệt đế. Lý đồ phá sẽ nhé. Là sự thật của diệt. À, là sự thật của diệt, là sự thật của chấm dứt. Nếu mà cái chấm dứt này có hai loại chấm dứt, một loại chấm dứt rồi là nó còn sanh lên, và cái loại chấm dứt thứ hai này mới là cái sự thật của chấm dứt nó đó, là chấm dứt rồi không còn sanh lên. Tức là một loại chấm dứt thứ nhất, tức là một loại diệt thứ nhất đó, là giết rồi mà vẫn còn sanh lên. Còn gọi việc thứ hai, giết rồi mà không còn sanh lên. À, cho nên nói về việc này, nếu mà nói cho phân tích ra thì có đến 5 loại việc. Có loại việc. Loại việc tiếp. Loại việc tiếp là gì? Là phạm tội việc. Nếu mà đây là phá thằng gá, nếu được là tới việc một cách tạm thời thôi. Bằng cách nào? Chúng ta có biết rằng khi tâm thiện sanh lên thì tâm bất thiện không có hội sanh lên, đúng không? Thì trường hợp này được gọi là việc tạm thời. Khi tâm thiện sanh lên thì tâm bất thiện không sanh lên, nên được gọi là việc tạm thời. Nhưng mà khi tâm thiện mất đi, tâm bất thiện có cơ hội sanh lên không? Có không? Cho nên cái việc này nó không phải là gọi là sách chá, nó không phải là sách chá, nó là sự thật của việc. Hiểu cái này không? Rồi, cái việc thứ hai là áp chế việc. Gọi là quy tâm phá ná. Quy tâm phá ná. Biết rồi hả? Tức là áp chế nó mà cái bất thiện này nó không có cơ hội sanh lên. Đây chỉ cho vị an trú tâm được liền. Tức là cái vị mà nhập định rồi đó, nhập định 1 giờ đồng hồ, 2 giờ đồng hồ, 5 giờ đồng hồ, 1 ngày, 2 ngày. Thì trong thời gian 5 giờ đồng hồ, 2 giờ đồng hồ, 3 giờ đồng hồ đó, cái tâm gì đó là cái tâm thiền không? Vậy đó, nhập định có phải là cái tâm đó tâm thiền không? Tâm thiền là tâm này đúng không? Này, những tâm này cho thiền, không? Những thiền, những tâm này nè, quả là những tâm thiền này. Rồi khi nhập những cái tâm thiền này, tâm thiền này thiện hay bất thiện? Như vậy bất thiện có cơ hội sanh lên không? Như vậy trong thời gian 2 giờ đồng hồ, trong thời gian 5 giờ đồng hồ, trong thời gian 1 ngày, 2 ngày, tâm bất thiện không có cơ hội sanh lên, thì trường hợp này được gọi là áp chế thiện hay là áp chế thiện. Nếu mà sau 5 tiếng đồng hồ vậy nó xả thiện ra thì não nó có cơ hội sanh lên không? À, chỗ này thì các ngài nói giống như là đá đèn cỏ nha, mà lúc nào đó mà đá lăn ra thì cỏ lại mọc. Đây là trường hợp ngay, đây là trường hợp của Bồ Tát Lô Căng Lô. Lô Căng Sa Lô, Lô Căng Cá. Không biết cái tên này nhớ đúng không? Thầy nói vậy. Là Bồ Tát có cái nước da vàng rất là đẹp. Cái màu là ngay cái nước hoa da ngài rất là đẹp. Ngài là đạo sĩ chứng đắc được 8 thiền chứng, cộng 5 pháp thần thông, cộng 5 pháp thần thông. Ngài đi ấy, nhiều khi ấy, ngài không cần đi dưới đất nữa, ngài đi trên thiền thông á, bay trên thiền thông nha. Một hôm ngài bay trên thiền thông nha, gặp bà hoàng hậu đang tắm, rồi thiền của ngài bị rớt, ngài đi bộ về vậy mà. Thì khi mà đã áp chế được nó thì nó không cơ hội sinh lên, nhưng mà khi đá nó lăn ra thì cỏ vẫn tiếp tục mọc lên. Hiểu cái này không? Nên trong cái bổn sanh chúng ta cũng có cái những câu chuyện như vậy. Bát thiền mà nghe, bát thiền cho nên cái tham dục nó ghê gớm xuống độ như vậy. Tới tám là thiền chứng luôn, tới tới đây luôn cả năm pháp thần thông á, đi mèo cũng thần thông vậy đó. Vậy mà đụng thì bà hậu á, cái là rất bệt rất là rất thê thảm luôn đó chứ. Mất mất hết, phải đi bộ vậy. Để chúng ta mới thấy cái từ biên nó ghi quốc độ vậy đó. Rồi pháp thứ ba là đoạn trừ diệt. Đánh thức giác biết rồi hả? Đây là cái từ diệt trừ này là không bao giờ nó sanh khởi lên. Cái diệt trừ này là cái diệt trừ chấm dứt mà không bao giờ nó sanh khởi lên. Nên đây là diệt trừ của tâm đạo. Tâm đạo chưa thấy. Này, cái diệt trừ này sao nó là diệt trừ rồi? Tâm được sơ nhị tam tứ đạo. Có khi nó là diệt trừ rồi thì những cái gì mà nó diệt trừ rồi đó, cái đó không bao giờ sanh khởi, không bao giờ sanh khởi. Cái đó này mới gọi là nếu rồi phát sanh giác. Ví dụ như thân kiến và hài nghi của một phàm nhân bị diệt trừ bởi tâm sở đạo, đúng không? Thì từ đó cho đến khi bị đó miên tịch, thân kiến hoài nghi không bao giờ sanh lên, không bao giờ sanh lên. Tức là tà kiến hoài nghi không bao giờ sanh lên nữa. Nếu như cái gì như bây giờ chúng ta nói cái mẹ đánh na hà, anh hàm diệt trừ được cái gì? Tham dục sân hận, đúng không? Vậy thánh anh hàm diệt trừ được tham dục sân hận, đúng không? Sau khi mệnh chung, nếu vậy anh hàm chưa giải thoát, nếu bà biết ca như này không vậy, bà biết ca hay cấp cô độc hay là chúng trời đến cái này không vậy, và sau khi chết thì tiếng anh hàm xong nhờ nói với chúng trời đến đây khi ông còn là chúng ta đến câu bài chung sắc cá băng hát, tức là cái ít hỏi đó ở trong cái chùa Bộ Kinh đó, Bộ Kinh thì còn là chúng ta đến ông thấy năm hiện tượng báo ông chết, ông sợ quá chúa hỏi Phật pháp, khi vừa nghe xong bài pháp của Phật cũng chết đi tại chỗ, chết đi vừa chết đi tái sanh lại như vậy ông có mấy kiếp rồi? Tức là ổng cái thân là chư thiên là phàm nhân, đúng không? Đúng không? Chết tái sanh rồi chết tái sanh là vua đại thích nữa, nhưng mà giới vua đại thích thứ hai này không là phàm nhân nữa mà là thánh, thánh nhân, đúng chưa? Ngay cả vua đại thích này nè còn là phàm nhân cũng đã gì luôn, ngay lúc ổng cũng quả gì luôn, không cho là thánh rồi, đúng không? Là ổng chết đi, ông chết đi, ông tái sanh làm vua đại thích nữa. Bây giờ ông có một kiếp rồi, đúng không? Nhưng mà vua đại thích thứ hai và vua đại thích ở phía trước đó, đó là hai cái khác nhau. Vua trời phía trước đó là phạm phạm nhân, còn vua đời thứ hai này là thánh. Vua trời đấy ở phía trước đó có thể có là kiếp hài nghi, đúng không? Đúng không? Nhưng mà vua trời thì cái vua trời đứng thứ hai nè, không bao giờ, không bao giờ có tà kiến hoài nghi, không bao giờ. Bởi vì tà kiến hoài nghi này đã bị niết bàn diệt rồi, bị tâm đạo sơ đạo diệt rồi thì không bao giờ nó sanh lên nữa, không bao giờ sanh lên nữa. Rồi chúng ta nói này nè, ở kiếp này xong tái sanh xuống của nhân loại rồi, ở này cái đời sống ở kia ở trên này đó, từ lúc mà nghe má trong chúng rồi đó là tái sanh lại đó, rồi sau đó xuống tái sanh của nhân loại á, nó không có đời sống đây không nhiều lắm đâu, mới được có khoảng 36 năm thôi. Con người chúng ta có 100 năm mà rồi ổng sau khi cứu quả xong tái sanh làm vua đại thích, họ sống có 36 triệu năm thôi. Con người chúng ta chỉ có 100 năm thôi mà cứ đâm chém cho hoài. Còn người ta sống 36 triệu năm không có giả. Nè, mới gọi là sự thật, đúng không? Rồi, tái sanh khỏi như loại. Thì tái sanh khỏi như loại này ta kiếm bằng như còn có không? Cũng không nha. Trong cái cõi này, cái cõi này chị này chiến tách được nhất ba. Nhất lai này chỉ còn trở lại coi dùng một lần nữa thôi, đúng không? Nè, đây là 7 ngày rồi. Thì cái nhân loại này chỉ nó tái sanh. Nhân loại này mới như là thường nha. Cái nhân loại là chuyển vương vương. Chuyển vương vương luôn. Thớ không? Vô cái vũ trụ luôn á. Có 7 báo là xe báo, voi báo, ngựa báo, ngọc báo, nữ báo. Cái nữ báo là lạ lắm nha. Cái mùa đông á thì thân thể của nàng ta ấm áp lên, cái mùa hè thân thể nàng ta lại mát như lạnh đá vậy đó. Rồi tới là tướng quân báo và tướng sĩ báo, bảy báo đó trở lại. Rồi hết cái kiếm loại ta trong kiếm loại thứ bảy nước tài. Rồi hết kiếm loại được tái sanh trở lại như vậy. Cái phước mà bố thí của ta khủng khiếp vậy đó. Mà phục vụ Phật pháp mới được cái phước khủng khiếp vậy đó. Ở tái đây là chúng ta lúc này ở kiếp này không chứng được là nhà cái số thời lượng mà thời gian 36 triệu năm rồi xuống làm vua chữ Nguyên Dương rồi quay trở lại làm vua Thành Thích. Cái thời gian đó tà kiến hoài nghi có sanh khởi không? Để cho nó mới gọi là diệt ngộ trừ luôn, chấm dứt cũng không còn cơ hội sanh lên. Thì ngay cái kiếp này để tự kiếm cái kiếp đoạn là hàng nhưng mà vua đời nó tức lại là bậc có tính quyền mạnh. Bạn có tính gì mà cho nên sau khi mình chung ở cõi đời này á, vua đời đức có tái sanh về cõi vô thiền. Vô thiền đến cái đời sống trên đây không có nhiều lắm đâu, khoảng chừng 1000 kiếp trái đất thôi. 1000 kiếp trái đất nha, không có tính năm nữa mà tính kiếp trái đất, 1000 kiếp trái đất thôi nha. Rồi chưa chứng quả là đáng nữa, đi tiếp tới được cái vô diệt. Bởi vì hiện nay cái đời sống ở đây cũng không dài lắm đâu, 2 ngày chỉ tới đó thôi. Rồi vô diệt của tái sanh xuống cõi thị kiến. Thị kiến là ví dụ nhân 2 thôi, 4 ngày kiếm ra đất. Rồi thị kiến này mới tái sanh lên nữa, chưa chứng quả là hén đâu, chưa đi vào đường đâu. Nên là cái đó là hiện là sống là 8000 kiếp trái đất nữa. Tới đây cũng chưa đủ, chưa có chứng quả lại. Tại sao vậy? Tại vì mình có tính quyền rất mạnh thôi, nhưng mà tuệ quyền quá. Do tuệ quyền hiểu cho nên mình được chứng quả là hết chậm và chậm chút. À, cho nên những người muốn có tuệ quyền mạnh ấy, thì phải học tập nghe rồi gì cũng kinh điển rồi đánh xe những tà kiến của bạn thì cái đó nó làm cái đạo quả muốn nhập nhưng mà mình muốn nhập. Rồi hiện hiện này để tiếp tục tranh dậy tắt tắt ở thách cánh này sống tới 16.000 kiếp trái đất nữa. Như vậy tổng cộng khi mà cái vị vua trời lên đất này viên tịch nước bàn á thì tổng cộng ít nhất thì đó cũng phải đã chưa kể cái nhân loại nha. À, chưa kể là cõi trời đạo lợi nha, chưa kể tới mấy mấy cái đó nhỏ họ hoàn bệnh thấp lắm. Chỉ kể từ khi này trở lên này thì tối thiểu gì hay là nếu đầy đủ thì phải là 3-4 lần kiếp trái đất nữa. Khủng khiếp như vậy đó. nguyên nhân chỉ do có cái tội nguyện thiếu mà thôi. Sướng sợ mà sướng. Quý vị cứ nghĩ là sướng không? Ví dụ giờ trên cái cõi đó đó, nó có một cái cung điện, một cung điện riêng cho mình, đầy đủ hết. Ở trên đó đâu có ăn uống đâu, à, sống bằng pháp hỷ lạc mà, đâu có ăn uống đâu, đâu cần ăn uống gì đâu, đâu cần nấu nướng gì đâu, không có chiên xào dầu mỡ kẹo khéo bánh kem gì hết. À, đúng rồi. Một mình ở trong một cung điện vậy đó, quý vị bây giờ cứ tưởng tượng đi, sướng hay không sướng quý vị sẽ thấy nha. Quý vị có một có tiền mua một cái căn phòng, một căn phòng nè, hồi giờ không có cần tiền mua căn phòng, trong căn nhà quý vị chọn một căn phòng, nếu căn phòng này của tôi từ ngày giờ hết, tối ngày cứ vô trong, tối ngày vô trong tới giờ ăn có người ta đem đồ ăn tới, rồi xong xuôi bỏ ra có người ta đem dọn đi, ở trong đó có toilet đầy đủ hết, cứ ở mãi trong đó một tuần lễ coi nổi không, thấy sướng không, ăn uống tới giờ ăn có người ta đem đồ tới. Muốn uống sữa Coca Cola bóp ren cái tới người tới. Bà cần gì cho 20 chai Coca Cola. Mà ở gì ở trong đó một tuần có chịu nổi không? Hả? Có lẽ nó sẵn quý vị thấy như vậy là sướng hay không sướng? Sướng hay không sướng? À, anh có làm cảm thấy sướng không? Quý vị thấy cái đừng nói là thôi bây giờ mình nói là cái giờ nghe này nghe nè. Bây giờ mình nói thấy thành Phật chánh tăng giác đúng không? Tính giác đúng không? Sướng không? Đúng không quý vị? Bởi vậy quý vị mới bị nhầm lẫn chỗ này nè. Chuyện mấy ông tỳ khưu có cái chuyện gì đó lên mét một coi tạng luật coi. Cái ông tỳ khưu này có làm gì đó lên mét Đức Phật, Phật ơi cái ông tỳ khưu này làm vậy đó. Rồi Đức Phật nhân dân ta kêu tới rồi xử xong rồi cho điều luật khác, và ông khác quậy mới lên mét nữa, ông mét nữa rồi kê xử nữa suốt ngay cả năm tháng 45 năm vậy đó. Rồi xong xuôi thấy ai mà có duyên lành á tới tế độ, rồi đi xa cũng có, đi gần cũng có, đi bằng thần thông cũng có, đi bộ cũng có, sướng không? Sướng không? Rồi cái ông này có tài kiến rồi lên mét thì cô tới mét rồi kêu lên rồi giải pháp ra cho, không phải giải pháp trong này đâu, giải trừ cái tài kiến cho những người về sau ấy. Chứ không phải thì cho ông này đâu, ví dụ như tôn giả A Thức Há chẳng hạn, hay là tôn giả Sa Tý rồi chẳng hạn, bạn mang tài kiến rồi mấy vị thì cô cản cỡ cũng được, ngăn cản được mới lên mét của Phật. Tối ngày là một quan cò sử kiện vậy, sướng không quý vị? Nói gì sướng không? Ngay cả bậc chánh tăng giác cũng khổ. Quý vị cứ nghĩ đi, quý vị đang muốn thư giãn cái chuyên hội ra cái sư ơi, cái chùa nó bị chó nó sủa cũng là hư cái cửa rồi, thì kêu thư tạo tới sửa đi. Rồi xong á liêm diêm ra sư ơi, thì cái toilet nó bị hư rồi. Quý vị nghĩ cuộc trì vậy sướng không? Quý vị có hiểu gặp được mấy cái cảnh tình cảnh này chưa? Đang ngủ ngon vậy nha, rang giật mình đi nghe, sư ơi sư giúp con, mẹ con mới vừa chết, sư coi giùm con cái ngày để tận lệch luôn. Mà đang ngủ nha 11, 12 giờ, 1 giờ, 2 giờ nghe cái rang nghe, đừng phải cho vậy nghe thôi. Rồi nói đó, giúp hay không giúp? Thấy quý vị giúp hay không giúp? Giúp. Khổ hay sướng? Đức Thế Tôn cũng vậy, may của mình là vậy thôi. Trong tận lục quý vị thấy này, cái có cái gì không, mấy vị tỳ khưu đem lên mép chư Phật thầy. Vị tỳ khưu đó làm để bạch ngài, ngài xử lý thôi. Rồi kêu tới, rồi bạch ngài, vị tỳ khưu mới làm vậy đó. Nguyên kể một cái 45 năm như vậy. Rồi buổi sáng phải quán xét, rồi gai có như là đi tới tế độ. Rồi buổi trưa cũng quán xét thôi. Những nhóm cái đệ tử mình nó hành thiện tới đâu, đây trường hợp của số cá hay bánh đi tá, rồi thấy có thể cái tác được không? Được, được thì để yên. Rồi thấy không có trợ giúp được thì phóng hào quang tới nói câu chuyện không? Đây trưởng lão đi kệ, trưởng lão đạo tăng kệ đó. Sướng không? Như vậy cái gì sướng không? Quý vị thấy sanh là khổ, sanh là khổ. Khổ không? Nói chung mới thấy cái cảm nghĩa công ơn của ngài cực kỳ, cực kỳ. Vô chứ ngài không nghĩ, ngài không nghĩ. Chỉ trừ trường hợp đi bát tất thực về ăn xong rồi nghỉ trưa chút xíu thôi. Rồi chiều phải giảng pháp cho những hàng tại gia cư sĩ, phải giảng pháp cho các ông tiền hương. Tối lại phải giảng luật cho mấy ông tiền hương chế định luật. Rồi gần sáng nữa, khuya chút xíu đó, mấy ông trời xuống hỏi là cái tôn cái này là phải giải đáp cho mấy ông. Rồi xong gần cuối, gần canh cuối mới nghỉ chút xíu, rồi nghỉ xong thôi thì ví dụ một cái là 2 giờ đến 6 giờ sáng, nghỉ được ở 2 giờ đến 4 giờ thôi. Ngồi nghỉ, người yên nghỉ trong thiền định á, 14 giờ đến 5 giờ sáng quán tâm, quán xét rải tâm lại đi tới từ gần tới xa, từ xa đến gần, tới lui xong mới thì kia coi ở phương đông này có ai có duyên lành không, phương nam có ai có duyên lành không, phương bắc có ai có duyên lành không, phương tây có ai có duyên lành không, thấy có rồi cách đi tới độ như thế nào, mình đi tới nhanh hay đi tới chậm, hay là mình đi du hành hay là mình đi cấp tốc, chẳng hạn vậy. Sướng không? Quý vị sướng không? Để cho mới thấy là Thế Tôn chúng ta mặc dù hạnh trí tuệ nhưng mức độ tu tấn của ngài cực kỳ mạnh, cực kỳ, chứ không phải đơn giản đâu, mà chỉ có nói là hạnh trí tuệ thôi, nhưng mà hạnh tu tấn của ngài vô cùng khó tìm được một người như vậy. Như vậy còn cái tâm giác còn khổ vậy, còn chúng ta sướng không? Có ai cứ nghĩ là mình sướng không? Chánh tận giác mình còn như vậy đó, cũng vậy nghiên cứu cái tận luật coi, có cái chuyện gì cũng lên mép của Phật, có chuyện gì cũng lên mép của Phật á. Ê, nói như vậy không, quý vị hiểu chỗ này không? Vậy như vậy chúng ta thấy là cái cộng từ diệt này, thứ tư nữa là cái thanh tịnh diệt. Bát thí thanh thí, bát thí thanh thí, bát thí bát sát thí, dưới đồ thán. Đây là chỉ cho tâm quả như thế. Và cuối cùng là viên lịch giải thoát. Tức là chấm dứt đi sanh tử rồi, chứ là chỉ cho vị thánh A La Hán quy tịch á là xong. Rồi coi nha, tới đây là đoạn cuối khép lại, chấm dứt. Rồi cái này chúng ta cần ra tìm kiếm đó. Có 5 chữ gia diệt như vậy nha. Thì cái diệt đấy là thật của diệt, tức là chỉ cho cái diệt không còn phải sanh lục lại. Là chi pháp của cái thực diệt này nó chính là niết bàn. Chi pháp là niết bàn. Rồi bây giờ chúng ta tiến qua cái đạo đế. Chúng ta là sự phản bội con đường. Sự phản bội con đường này là chỉ cho một cái sự thật, cho một con đường dẫn tới diệt khổ, không có gì à, nó chấm dứt cái khổ này mà. Thì con đường này Phật thầy dạy này trong kinh mà hiểu pháp luôn á, là nó chỉ có tám gì, thứ nhất là chánh kiến, thứ hai là chánh tư duy, thứ ba là chánh ngữ, thứ tư là chánh nghiệp, thứ năm là chánh mạng, thứ sáu là chánh thực tánh, thứ bảy là chánh niệm, và thứ tám là này chánh kiến, chánh tư duy, cái ngày con vô nó thuộc về tuệ quẩn rồi cái nhóm tuệ, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, cái ngày con vô là giới quẩn, và chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, cái ngày vô thì cái con đường này được gọi là con đường duy nhất, con đường duy nhất. Muốn chứng đạt được niết bàn, chứng đạt được giải thoát khỏi khổ, không có con đường nào khác ngoài con đường này, mà chỉ một con đường này thôi, không có đường nào khác cả. Mà cái con đường duy nhất này, nó gọi nó con đường duy nhất này, nó phải đi nó khởi đầu. Nó chỉ có con đường này nên để dẫn tới thôi. Thì con đường này nó không phải là một cái cụm một nhóm nữa, mà nó một con đường rất là dài. Và cái con đường duy nhất này nó khởi đầu bằng thứ định chứ. Khởi đầu bằng thứ định chứ. Đây là cái chặng đầu. Thường chúng ta đi một con đường, chúng ta có cái chặng đầu, chặng giữa và chặng cuối, đúng không? Vậy thì cái chặng đầu nó chính là niệm xứ, và chặng cuối này nó chính là bát chánh đạo. Khi đi bát chánh đạo này, hết cái rộng rẽ này thì bây giờ chúng ta mới gặp được niết bàn ở đây. Đi hết con đường bát chánh đạo chúng ta mới gặp được cái bát chánh cái niết bàn. Cho nên ngài Pháp Minh ở trong tập mà sẽ giải kinh Pháp Cú á, ngài mới nói cái câu rất là hay, là người đi múc con đường tự sinh. Đi múc đi đi ha, không có chỗ rồi chỗ nào đi múc múc múc đi múc thì rất là hay, đi múc con đường tự sinh. Như vậy thì ở khoảng giữa cái thứ đường thứ này nó là gì, nó chính là thứ tinh cầu, thứ gì đấy, ngũ quyền, ngũ lực và thất giác kiền. Như vậy cái con đường này đó là khởi đầu tứ niệm xứ và kết thúc là bát chánh đạo, và khoảng giữa nó là tứ tính cần, tứ như ý, tứ quyền, ngũ lực, thất giác kiền. Tổng cộng hết chỗ này nó còn có 37 pháp. 37 pháp này được gọi là 37 pháp trợ giúp giác ngộ, tức là Bồ Kỳ Giá, Bồ Kỳ Bắc Kỳ Giá, Bồ Kỳ Bắc Kỳ Giá. Ba bảy pháp trợ đạo, tức là trợ cho giác ngộ. Nhưng mà cái giai đoạn cuối là chỉ là bát chánh đạo à, cho nên chúng ta nắm bắt được cái con đường đó là như vậy. Bây giờ có một câu hỏi đặt ra, tại sao Đức Phật ngài thuyết trong pháp hành giới định tuệ, mà trong khi cái con đường này Đức Phật ngài đưa ra là tuệ giới, nó lại là một cái vấn đề để chúng ta suy ngẫm. Bởi vì cái kiến thức tư duy này nó thuộc về là tuệ. Bởi vì hiệp thấy là sư thế, hiệp thấy là sư thế, cái chánh kiến chánh tư duy đầu tiên của bài kinh Triệu Phúc Luân á, là đây là cái con đường giữa mà Như Lai đã nói về tới con đường giữa, tức là một con đường giữa là con đường ở giữa này nó có một cái bên là khổ hạnh, đúng không? Khổ hạnh một bên là lợi, lợi giữa nó là hai cực đoan, một cực đoan tiếp là khổ hạnh, một cực đoan thứ hai là lợi giữa. Và đây là cái con đường giữa, hay chính cái con đường giữa này cũng có một số hiểu lầm rồi. Một số hiểu lầm là sao? Bên đây nè, bên đây là khổ hạnh, ở bên đây là lợi dưỡng. Vậy lấy một phần bên đây, lấy một phần bên đây phải là con đường giữa. Hiểu như vậy là hiểu sai cái này. Vừa khổ hạnh cũng có, vừa lợi dưỡng cũng có, đó là con đường giữa. Hiểu vậy là hiểu sai. Mà cái con đường giữa đây là con đường gì? Được gọi con đường giữa là con đường vượt lên hai thái cực đó, vượt đi lên giống như cầu vượt cái, vượt qua hai cái nữa, cái đó mới là hiểu chính xác. Không thiên về lợi dưỡng cũng không thiên về khổ hạnh, đó là cái con đường giữa, nó là vượt lên trên hai cái đó. Chứ nó không phải là lấy bên đây khúc, lấy bên đây khúc, ghép lại gọi con đường giữa. Không phải. Những mà vậy mà sư từng nghe một số ông giảng sư giảng gì kiểu đó mới thấy nhức cái đầu luôn. Không biết là mình học có biết có sai không. Ngài thấy về chánh kiến chánh tư duy này nè, được gom vào tuệ nguyện, nó qua tại tuệ quẩn, nó cũng là tuệ hiệp. Thế tại sao như lên đầu? Bởi vì nếu không thấy rõ sẽ không thực hành. Giai đoạn đầu phải thấy rõ được cái lợi ích của giới như thế nào, lợi ích của định như thế nào, thấy được cái lợi ích của giới, thấy được lợi ích của định thì người đó mới bắt đầu thực hành. À, cho nên cái giai đoạn đầu cái chánh kiến cái tư duy này rất là quan trọng. Bởi vì phải thấy rõ, hiểu rõ thì lúc đó mình mới bước vào giai đoạn thực hành. Cũng giống như sao, một người học sinh hiểu rõ cái bài tập đó, biết rõ cái bài tập đó và biết cách để giải thích cái bài giải cái bài tập đó thì lúc đó người học sinh đó mới bắt tay vào để giải bài. Còn nếu mà cầm cái đề bài đó mà không biết nói gì, không biết cách để giải thì cái người học trò đó chắc chắn thi phải rớt. Cầm cái bài lên mà không biết muốn hỏi gì, không biết người ta muốn nói gì, người ta muốn hỏi cái điều gì, và không biết cái phương pháp nào để giải cái đề này thì chắc chắn người đó sẽ không làm bài được. Và đã không làm bài được thì dĩ nhiên người ta sẽ rớt. Cũng vậy, nếu như muốn chứng đắc đạo được đạo mà không hiểu biết được cách thức, không hiểu rõ lợi ích của sự phát hành đó thì sẽ không chứng tăng vô được. Quý vị hiểu chỗ này không? Cho nên trong cái pháp học pháp thuyết học ngày đêm phải thấy rõ, thấy rõ ở đây là cái giới này nó sẽ có kết quả này, nó sẽ có những cái lợi ích như vậy, nó sẽ đem tới những cái tác dụng như thế này. Thì cái giới này nó sẽ có tác dụng như nào, nó sẽ có tác dụng đưa tới cái định, nhớ cái định. Mà thấy rõ là cái giới này nó là cái nền tảng đưa tới cái định. Tại cái định này nó là một cái pháp môn để mà đi tiến xa hơn. Hiểu cái này không? Thì hai cái này mới đầu tới người đây đưa vô đây là tâm hạnh, đưa vô đây là tâm hạnh. Chánh kiến ở đây đầu tiên, chánh kiến chánh tư duy ở đây nó chỉ là pháp gì? Chỉ là pháp gì? Chỉ là pháp học. Và cái trí này được gọi là trí gì? Không phải. Cái giai đoạn đầu chánh kiến chánh tư duy này nó mới chỉ là trí văn mà thôi, chỉ là trí văn mà thôi. Nếu có mạnh chăng nữa thì nó chỉ đến cái trí tư mà thôi. tức là hiểu một cách rộng rãi mà thôi. Chứ bởi vì chưa có chứng đạt được mà, chưa cái được thì làm sao gọi là trí tu được. Cho nên cái kiến chánh tư duy này nó chỉ là được là thời gian, thế là phải từ từ cũng là suy ngẫm mà thôi, suy ngẫm mà thôi. Chứ nó chưa có thực chứng, chưa có thực chứng được. Khi nào nó thực hành mới có thực chứng, thì khi nào thực hành nó mới gọi là trí tu. Chứ bây giờ chỉ là cái trí văn và trí tư mà thôi. Thì thấy được cái lợi của giới, lợi của định rồi đó mới thực hành. Nhưng mà đây này, cái chánh kiến, chánh tư duy tại sao thì gom vào cái gọi là tội quẩn? Chánh kiến là trí rồi, nó chi pháp là chánh kiến, chi pháp là chánh kiến. Tâm sở trí nằm đây này. Này, cái này phải tâm sở trí không? Đây phải tâm sở trí không? Tâm sở trí đây nằm đây không? Phải không? Không phải. Cái này bản kia thôi. Cái tâm sở trí nằm đây là người ta được. Nghĩa là nó là tâm sở trí, nghĩa là cái chánh kiến là tâm sở trí. Nhưng mà tại sao con chánh tư duy, chánh tư duy cái chi pháp chánh tư duy nó là vậy? Và người này muốn quan sát được trọn vẹn cái đồng tiền đó, người nó phải dùng ngón tay, ngón tay mới khi cầm đồng tiền và mới đưa xăm soi lật qua lật lại tới lật lui, đúng không? Thì cái bàn tay hay cái ngón tay hay ngón tay đó được quý như tầm, tầm nó đi kiếm chỗ này kiếm chỗ kia, nó đưa tới trí có nhiều đó mới quan sát. Hoặc giả một thí dụ thứ hai, người có con mắt Nhưng mà muốn xem xét thì đó, người đó có cái một cái bậc đó, người đó cầm cái kính lúp, cầm cái lúp mới xoay cái mặt này, xoay mặt kia, rồi nhìn trong cái kính lúp sẽ thấy cái này cái kia, đúng không? À. Cho nên cái tầm này nó phải hỗ trợ cho cái trí nó sẽ lên, có thấy được thì trí mới có cái đưa ta cái cảnh nó tới cho cái tâm, thì tâm mới trong cái trí mới quan sát được. Nếu không có cái này thì trí nó không quan sát được hết, không vậy. À, cho nên do đó hai cái chi này nó gom vào huệ quẩn, trí tuệ có mạnh sáng bao nhiêu thì cũng phải nhờ tầm, tầm nó giúp đỡ cho cái trí đó. Thì hiểu không? Rồi là chúng ta thấy rằng có một cái người có thể nhớ kinh điển nhưng mà không biết nó nằm chỗ nào. Những cái bài kinh này nhớ có đọc ra rồi nhưng mà không biết nằm ở cái tập nào. Thì người đó phải sao? Phải đi kiếm, đúng không? Phải đi kiếm nữa mới à, cái bài kinh này nằm ở tương ưng mấy, tăng chi mấy, tăng chi mấy, pháp mấy chi, mặc dù đã đọc rồi đó. À, giờ muốn tìm lại cái đó thì phải đi phải dùng cái đó, lật đi, đúng không? Thì cái sự kiện mà lật đi từng trang vẽ lật tới bài kinh đó, đó chính là tập. À, cho nên khi đã lật lại rồi thì cái người đó sẽ đọc lại bài kinh đó và người đó sẽ hiểu thêm bài kinh đó. Ở giai đoạn đầu quý vị sẽ đọc rằng con đang hết lòng thành kính làm lễ Đức Thái Cao Qua đó, đọc như vậy đó, nhưng mà hiểu chưa hiểu đâu, về sau học là mới ngẫm nghĩ tại sao như vậy, tại sao có chữ Thái Cao Qua đó. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thái Cao Qua được rồi mà sao ngài Hậu Tông vậy? Rồi con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thái Cao Qua đó, ngài bậc Á Đăng cao thượng vân vân, đúng không? Tại sao có chữ đó trong đó? Thì lúc mà mình mới suy ngẫm mới cái chỗ suy ngẫm đó mới gọi là tập. Và lúc đó mình hiểu ra chỉ là chữ đó. Quý vị nhớ bài kinh đầu tiên không? Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thái Cao Qua đó, đúng không? Tại sao bỏ chuyện đó được không? Bỏ chuyện đó không được nha. Mặc dù cái lối của ngài Hòa Thượng Hậu Tông vậy á, nhưng có vẻ chân chất, rất là gọn, nhưng không sai từ. Mà không bỏ được, cái nó mới ghê. Bởi vì chữ đó là từ cái chữ tách xác. Tách xác. Cho nên về sau có một số vị nữa là con đem hết lòng thành kính làm để Đức Thế Tôn, mà chữ Thế Tôn chữ Pháp Hoa chữ là Thế Tôn chưa quen rồi, vậy là Thế Tôn nhưng mà dân có chỉ có một ý nghĩa của chữ Thế Tôn. Cái chữ này có người ta thường thường thêm cái từ nè, nó bán người ta đúng. Mà chữ quanh tú á, phá gá quanh tú tức là chữ phá gá là cái có phần mà phá quanh tú. Chữ quanh tú này có nghĩa là gì? Còn có một cái nghĩa là quanh tú nghĩa là ối ra, nhổ ra, mửa ra. Cái vị mà là mửa ra ba hủ, ối ra ba hủ. Cái điều gì mà ối ra cái người đó có muốn á lấy lại không? Cái ghê thế mời đúng không? Em mà ối ra rồi mà bắt ăn lại rồi chịu thôi đây, đúng không? Không cách nào được, như thế nào cũng vậy. Cái gì mà ối ra ba hữu cũng là ối ra cái dục giới, sắc giới, vô sắc giới rồi. Cái gì nào mà ối ra được ba cái đó đó mà, thì nó được gọi là Thế Tôn. Nên là Thế Tôn không phải là cái vật mà cao ngọt trong ý nghĩa của Pháp Cao Qua, có nghĩa là cao tột đáng để cúng dường, phải rồi. Nhưng mà còn cái nghĩa nữa là gì? Là cái gì mà đã ối ra tam giới, nhổ bỏ tam giới, lìa bỏ tam giới, ngửa ra tam giới, nghề gớm vậy đó. Mà dịch là chỉ Pháp Cao Qua là cái câu mất đi những cái nghĩa này. Hơn nữa Pháp Cao Qua còn cái nghĩa là thủ phần, tức là có phần, nếu có phần có phần hữu vi cũng có, mà có phần vô vi cũng có. Nghe, có phần hữu vi là gì? Khi còn là Bồ Tát thì Ngài có ba tòa phương tiện: một tòa cho mùa lạnh, một tòa cho mùa nóng, và một tòa cho mùa mưa. Và những người ở trong cái lâu đài, có một lâu đài thôi đó, một người ở trong lâu đài đó, nữ và nam không quá 25 tuổi, từ 18 đến 25 thôi. Mà trên mặt của người nam người nữ nào mà có một vết nhăn xíu, có một vết nhăn á, đáng hơi nhăn nhăn lại xíu á, thì mời đi ra khỏi, thấy người khác vô. Có nghĩa là hưởng thụ mức độ vậy đó. Trong cái mùa nắng tối, Ngài vẫn ăn gạo sa ly đỏ ngon ngọt nha, vẫn mặc áo ca si gọi là tốt nhất nha. Và Ngài làm chủ không có ít đâu, Ngài làm chủ mà những cái người nữ mà phục vụ trong ba tòa lâu đài của Ngài đó là có số lượng, không biết ông vua có đủ không, chứ Ngài thì có tới 40.000 mỹ nữ, mà không có cô mỹ nữ nào mà có nếp nếp nhăn ở trên khóe mắt, chỉ có nếp nhăn trên khóe mắt thôi, đi ra không được vô. 40.000 nha, 40.000 nha. Và đứng đầu 40.000 mỹ nữ này là ai? Bà Ngân Vô Đà La. Bà này có cái sự tự tin khủng khiếp lắm, rất tự tin luôn, mà cuối cùng cũng bị chồng bỏ à. Rõ ràng đúng không? Vừa sanh ra đứng đầu mà bị chồng bỏ, không đi tôn quốc tiêu rồi. 40.000 mỹ nữ. Cho nên á, cái quan trọng á, có một số người sợ rằng á, là con làm phước rồi á, khi mà con chứng niết bàn là con không có hưởng vậy. Xin thưa đừng có sợ, trước khi chứng niết bàn ta hưởng nhiều nhiều nhiều. Cái số lượng mà Bồ Tát chúng ta đó mà làm vua chuyển vương đó nha, thì đá những cái những nhân viên sỏi ở Hy Mã Lạp Sơn đó không đủ để mà điểm. Cái là núi Hy Mã Lạp Sơn đập ra những viên sỏi đó không đủ để mà điếm cái số lần mà Ngài làm vua chuyển lưu vương. Quý vị biết là chuyển lưu vương như là vua vũ trụ bảy báo ha, mà cái số lượng nhiều như vậy đó. Còn nói về Đức Phật Mét Tây Giá chúng ta, nói Đức Phật Mét Tây Giá thì chuẩn bị tới đó, chuẩn bị có đó, thì số lượng là vua chuyển lưu vương của Bồ Tát Mét Tây Giá đó là cát của con sông Hằng không đủ để tính. Bữa kia là tính bằng đá nha, con này tính bằng cát nha, mà không đủ để tính. Thì chứ, bởi vì cái Bồ Tát Nhất Giá của chúng ta đó là một hạnh tinh tấn, cho nên số lượng mà Ngài thực hành pháp ba la mật á là bao nhiêu a tăng kỳ? 16 a tăng kỳ và 100.000 dưới trái đất. Còn hạnh đức tin, đức tin mới là 8 a tăng kỳ và 100.000 dưới trái đất. Còn hạnh trí tuệ mỗi đức phật chúng ta đó mới là 4 a tăng kỳ. Mà hạnh của Bồ Tát Mét Tây Giá là hạnh tinh tấn, cho nên quý vị mà muốn gặp được thời Đức Phật Mét Tây Giá đó, mà quý vị cái xìu xìu ẩn ẩn cứ cà lơ bất phơ cứ đi cà nhông cà nhông cà nhông á, thì không có cơ hội đâu. Ngài là Bồ Hạnh tinh tấn mà, cho nên giờ muốn gặp á, giờ phải cố gắng tu tập đi, tu tập đi, hành thiền định, hành thiền quán đi. Thì lúc đó mới có cửa mới có vé vào trong cái đại hội này. Còn không không có đâu, cứ tối ngày đi shopping, tối ngày đi xem phim, tối ngày đi giải trí trên online rồi kia đó, không có cơ hội đâu. Nãy ngày hạnh tấn mà giờ mình cà lơ bất phơ kiểu này thì làm sao mà vô được trong cái vé cho con đó được. Cái đó, cái này là một cái điều rất quan trọng. Có một số mơ đó à, bây giờ thôi con cái tu tà tà tới giờ ngày gặp Đức Phật Di Lặc cái con vô con nghe pháp cái con cũng nói tà quả, cứ dễ như là nấu nồi cơm, nhưng mà cái nồi cơm nó không có cơm để nấu, không có gạo để nấu, hiểu chỗ này nha. Nhưng không có cái chuyện nó xảy ra đâu, phải cố gắng làm đi. Mà bây giờ chúng ta mới thấy là cái chánh kiến, chánh tư duy nó thuộc về cái hội quẩn như vậy. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc về giới quẩn thì rõ rồi đúng không? Thân ngữ và nuôi mạng đúng đắn. Nuôi mạng đúng đắn là sao? Là không lừa gạt người khác để nuôi mạng, không làm những nghề bất chánh để nuôi mạng, như là gì? Bán rượu, bán vũ khí. Ê, bán vũ khí là giàu lắm đó nha. Mua tàu chiến, bán được tàu chiến là giàu lắm á. Tàu chiến vũ khí là một người kinh doanh khó có nha. Rồi thứ hai là bán chất độc nè, bán chất độc giờ cũng giàu lắm nha. Cái miếng xíu này nè, bán 2,000-3,000 nha, về quậy một cái thùng nước, bỏ vô, bỏ vô, nó ra là cái gì? Bọt kho, mùi chi tre, vị cũng chi tre, mà chỉ tốn có 2,000-3,000-5,000. Đạo Kim Biên thiếu vậy, cái gì ra chỗ mua? Nhiều lắm. Một can cà phê, khoảng chừng 20,000, về qua mấy cái tiệm rớt vô bán một ly 20,000, một can chỉ 20,000 thôi, bỏ quá chất vô, quậy, uống cà phê ở bên vệ đường, coi chừng uống quá chất, nó không phải là đơn giản đâu, nha. Thì bán cái đó được gọi là bán thuốc độc, mà nuôi mạng bằng cái đó gọi là tà, nha. Rồi bán rượu, rồi đi săn bắn, bán thú, nha. Nuôi heo bán, rồi nuôi gà vịt bán, sống bằng nghề đó được gọi là tà, nuôi mạng không. Nên ba cái giới này thì giới vững, rồi chánh tấn, chánh niệm, chánh định, thuộc về định vững. Và tại sao ba cái này lại thuộc về cái định vững? Ngài mới thắng cô xá, ngài mới cho ví dụ sao mà có ba người thấy một cái trái cây nó chín ở trên này, một cái cây chín ở cạnh cây, có trái cây nó chín. Một người muốn hái cái cây này nhưng mà thấp quá không thể nhảy lên hái được, thì hai người bạn đi theo cái chứng này cày dài, một cái một chứng đường dài này, một chứng như này là hái được cái cày. Thì một người cày dài đây gọi là cánh tư tấn, một người cày dài đây gọi là cánh nhạy, là cái người hái được cái cây này là cánh tư. À, cho nên ba cái pháp này được gom vào là định. Thì khi mà cái người đó tại giai đoạn đầu là chỉ kiến văn kiến tu thôi, sau khi thực hành được giới, thực hành được định, vậy đó mới thấy được tam tướng, tức là luôn cả cái trường quán đó thấy được tam tướng. Thì khi thấy được tam tướng thì bây giờ cái kiến này nó mới gọi là trí vậy. Như lại gọi là cái trí tu, khi nào thực hành Vipassana thấy được tam tướng thì cái đó mới được gọi là trí tu. Còn trí của sư như quý vị đây đó mà chưa thấy được một trong tam tướng, chưa thấy được tướng vô thường, tướng khổ, tướng vô ngã thì chỉ được gọi là trí văn hay là trí tư mà thôi, không thể được gọi là trí tu. Cái trí tu khi nào thấy được một trong tam tướng, một trong ba tướng này mới dẫn tới niết bàn, thì ra đó chúng ta mới thể phân tích được. Này, giới định này nó lại hỗ trợ cho đại sanh lên, cũng hỗ trợ cho chánh kiến sanh lên. Nhưng hai cái vị trí này khác nhau. Cái chánh kiến, chánh tư duy ở ban đầu chỉ là trí văn và trí tư, nhưng chánh kiến ở về sau thứ ba này quay lại luôn, quay trở lại. Thì lại là trí tu, cho nên giới định phải thuộc về pháp hành, còn chứng kiến này chỉ là pháp học. Nắm được chưa? Rõ ràng chưa? Vậy bây giờ chúng ta chỉ lấy cái pháp của mấy cái này, thì chứng kiến chứng gì chúng ta lấy pháp này, lấy cái pháp rồi. Đây vậy thì ba cái chi còn lại, tức là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Này, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. chứa phần này, hai chứa phần này. Thế ra, thế ra phải mình làm hai chứa phần này ra. Rồi, tránh tấn là tâm sở cần. Tránh niệm là tâm sở niệm. Và tránh định là tâm sở thức hành. Nhưng nó khác nhau. Khi chánh niệm là người đó ghi nhớ được một trong tam tướng. Nếu chưa gọi, chưa ghi nhớ được, ghi nhận được một trong tam tướng, người đó chỉ có niệm mà thôi, chứ không gọi là chánh niệm. Cũng vậy, định trong cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hay tới cái chỉ gọi là định mà thôi, không thể gọi là chánh định. Chánh định là gì? Chánh định là an trú tâm trong tướng vô thường. Khi mà an trú tâm cái tướng vô thường, mà an trú tâm được trong tướng vô thường, khi đó được gọi là do tướng tâm định. Khi an trú tâm được trong cái tướng khổ, được gọi là vô nghĩa tâm định. Khi an trú tâm được trong tướng vô ngã, được gọi là không tánh tâm định. Thì ba cái này á, tượng trưng cho ba tướng vô thường, khổ, vô ngã. Thì khi đó mới được gọi là chánh định. Cái chữ chánh đây muốn chỉ cho là ba tướng mà thôi. Ví dụ như trí quý vị hiểu biết như vậy đó, trí quý vị hiểu biết như vậy, trí có thể được gọi là kiến mà thôi, thật sự gọi là kiến mà thôi. Còn khi nào trí mà thấy được tướng vô thường, nó mới gọi là chánh kiến. Hiểu chỗ này không? Còn thấy thì trí bình thường thôi, nó chưa gọi là chánh kiến, chưa được chánh kiến được. Nhưng khi nào trí mà thấy rõ được một ba tướng, lúc đó mới được gọi là chánh kiến. Cũng vậy, khi nào định an trú tâm trong một trong ba tướng, bây giờ mới được gọi là chánh định. Còn ngoài ra chỉ gọi là định mà thôi. Hoặc giả là niệm, khi nào ghi nhận được một trong ba tướng, bây giờ mới gọi là chánh niệm. Còn không chỉ gọi là niệm mà thôi. Bởi vì tất cả những cái một ba tướng này dẫn tới niết bàn mà. Chúng ta phải nhớ vậy. Vậy nên là quý vị thấy bây giờ tiếp theo nữa 50 phút nữa thôi. Để kêu sẽ biết lối giờ rồi đó. Chưa mà ta. Còn 5 phút nữa đúng không? Rồi. Bây giờ cái bát chánh đạo này, nghe nè, cái bát chánh đạo này là hữu vi hay là vô vi? Hữu vi đúng không? Vậy hữu vi nó có khổ không? Tại sao không được gọi nó không được liệt vào khổ? Thì bát chánh đạo này nếu về thực tướng thì bát chánh đạo này có bị vô thường không? Có không? Bát chánh đạo này nó chỉ có cái bát chánh đạo này chỉ có trong tâm đạo. Quý vị ghi một chú thích ngôn nữa là bát chánh đạo tức là tám chi rồi đó, chỉ có trong tâm đạo thôi nè. Cái câu này rất là quan trọng á, quên là không được đó. Trong tâm quả siêu thế cũng có tám chi đạo này, nhưng trong tâm quả siêu thế không được gọi là bát chánh đạo. Nè, trong tâm quả này, trong tâm quả siêu thế này cũng có tám chi đạo này, nhưng không được gọi là bát chánh đạo. Vì sao? Vì bát chánh đạo này có công năng là diệt trừ phiền não. Nè, bát chánh đạo trong tâm đạo có công năng diệt trừ phiền não, nhưng bát chánh đạo không làm gì nó, không làm gì nó. Vì những nó đã làm xong rồi, cho nên bát chánh đạo nghe là tám chi đạo trong tâm siêu thế này, thế ra tâm quả siêu thế này không được gọi là đạo đế. không được gọi là chỉ bình thường như thôi, sẽ có một tên gọi là khác nữa, thì để chúng ta sẽ tìm cũng sao. Thì bát chánh đạo này chỉ có cái gì nhớ, bát chánh đạo này chỉ có trong tâm đạo mà thôi, ngoài ra là không ở chỗ nào được cả hết. Và quý vị sẽ nhớ một điều như vậy, bát chánh đạo này nếu tính ra nó có khổ không? Có không? Nó cũng bị là hành khổ và cầu phải phải khổ, nhưng được liệt kê đạo đạo đạo đế là sao? Bởi vì tuy là nó khổ nhưng nó lại diệt khổ. À, cũng giống như cái thập đế tuy hành khổ nhưng mà nó làm cho kẻ khác khổ theo. Còn đạo đế này nó cũng là khổ nhưng mà nó lại diệt khổ. À, cái đây là cái chủ yếu của nó, nó cũng là diệt khổ. Và điều này nằm đâu? Điều này nằm ở trong Tăng Chi Kinh Pháp Bốn Chi. Trong Tăng Chi Kinh Pháp Bốn Chi, Đức Phật ngài dạy rằng là: này các tỳ khưu, có bốn loại nghiệp. Nghiệp đen cho quả đen, nghiệp trắng cho quả trắng, nghiệp đen trắng cho quả đen trắng, nghiệp không đen không trắng cho quả không đen không trắng. Thì nghiệp đen cho quả đen chúng ta biết rồi đúng không? Nghiệp trắng cho quả trắng chúng ta cũng biết rồi đúng không? Nghiệp vừa đen vừa trắng thì cho quả vừa đen vừa trắng chúng ta cũng biết rồi đúng không? Muốn giúp người ta mà bọt tay người ta thì mai mốt người ta muốn giúp mình người ta cũng mổ xẻ mình thôi. Thì những cái người mà bị mổ xẻ đó thì ông bác sĩ ông có muốn giúp cái người này không? Cũng muốn giúp lắp ráp lại xương đàng hoàng băng bó không? Mà muốn giúp vậy cũng phải mổ xẻ người đó cũng đau không? Đại khái vậy. Thì mình muốn giúp người ta bằng cách đập người ta thì mai mốt người ta cũng giúp mình bằng cách đập mình quê. Như cái nghiệp đen trắng cho quả đen trắng, và nghiệp không đen không trắng thì nó phân vậy à. Này các thầy cô, thế nào là nghiệp không đen không trắng? Đó chính là thực hành bát chánh đạo, là lấy nghiệp diệt nghiệp, lấy nghiệp diệt nghiệp, tức là lấy cái khổ này diệt cái khổ kia, cả hai cùng chấm dứt hết. Hiểu cái này không? Cho nên bát chánh đạo nếu tính ra cũng là khổ, nhưng nó nhằm cái mục tiêu của nó là diệt khổ, cho nên được ghi là đạo đế. Hiểu cái này không? Hiểu chưa? Hiểu rồi thì tới đây cũng vừa là ha. Rồi như vậy thôi hết. Oh.